tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Hào Trạch. Thượng, nhà quá lớn, một người ở chính là cảm giác thấy hơi không tốt. Phan An cảm giác mình sẽ sinh bệnh, trừ mình ra không chú ý bảo vệ tốt thân thể của chính mình bên ngoài. Cũng có cái phòng này nguyên nhân. Cái gì là tâm lý nhân tố? Cái gì là khách quan tồn tại sự thực? Phan An cảm giác rất rõ ràng. Cái phòng này đúng là quỷ dị. Đồng thời tồn tại một ít chính mình hiện nay còn chưa phát hiện nguy hiểm. Nhớ tới phụ cận cũng không thể che kín gian phòng này nhà cao tầng. Làm sao cảm giác như thế lạnh đây? Là thông gió quan hệ sao? Phan An hướng đi phòng ngủ. Ở đi về phòng ngủ hành lang hai bên đều có thông gió trang bị. Nhưng không phải cửa sổ loại kia thiết kế, mà là tương tự đường ống thông gió một dạng trang bị. Là từ trần nhà khe hở bên trong xuất hiện gió. Gió này như là tự nhiên gió. Bởi vì Phan An ngày hôm nay không có mở máy điều hòa không khí. Hơn nữa lầu 2 điều hòa cùng thông gió trang bị vẫn luôn không có mở qua. Ở có điều hòa xã hội hiện đại, chuyên môn thiết kế ra loại này có thể làm cho gió nóng biến thành gió lạnh đường ống thiết kế rất không có cần thiết, rõ ràng là không có cần thiết đồ vật, lại xuất hiện tại này nơi này, nói rõ chính là có vấn đề, sợ sệt loại hình tâm tình cũng không tồn tại. Một cái là Phan An bản thân không có cái gì khủng bố trải qua. Ở phương diện này nội tâm là một mảnh giấy trắng. Cái thứ hai chính là Phan An vẫn luôn cho là mình rất vô tri. Sở dĩ ở gặp phải chính mình không rõ chuyên nghiệp thuật ngữ hoặc là hiện tượng thời điểm. Phản mà là sẽ không như vậy sợ sệt. Chẳng qua là cảm thấy chính mình tri thức không đủ để phân tích cùng hiểu rõ loại hiện tượng này. Mà không phải cho là mình không hiểu chính là không khoa học. Đi vào khoa học nói cho chúng ta, ngờ ngờ ngác ngác sinh bệnh, hoặc là người khác dùng mê tín cách nói để giải thích hiện tượng quái gì. Đều là khoa học, ý nghĩ của một người cùng nhận thức, cùng hắn sinh hoạt hoàn cảnh còn có chịu đựng đến giáo dưỡng rất có quan hệ. Phan An phần lớn nhận thức cùng ký ức đều bị bán. Coi như là còn tồn tại một ít yếu ớt ký ức. Cũng bởi vì vô pháp cùng còn lại ký ức luyện thành một thể. Sở dĩ đối Phan An ảnh hưởng rất yếu ớt. Phan An nhận thức, phần lớn là do sách vở cùng TV thu được. Bởi vì bản thân rõ ràng cái gì là tốt xấu. Sở dĩ vẫn luôn là như trên sách vở như vậy, chính xác, giá trị quan. Giá trị quan như vậy trực tiếp ảnh hưởng đến tâm linh trống rỗng 27 tuổi thiếu niên. Đồng thời trực tiếp liền thành lập cũng bị vững vàng tiếp thu. Không có chịu đến quá nét những người kia ảnh hưởng. Thế nhưng từ trên trình độ nào đó tới nói, cũng làm cho Phan An vô pháp cùng những người còn lại đồng lưu. Có vẻ hoàn toàn không hợp, tự cho mình thanh cao, mèo khen mèo dài đuôi. Phan An sẽ tiếp thu chính mình không thể nào hiểu được sự thực tồn tại. Nhưng đối với gian phòng này chỗ quái gì, cũng không có người bình thường hoảng sợ. Như bình thường mở ra phòng ngủ cửa phòng, lại như là quên đồ vật đến tìm đồ vật một dạng. Phan An rất tùy ý liền trực tiếp đi vào phòng ngủ. Nóng quá, cực nóng tia sáng cách một cánh pha lê vách tường trực tiếp chiếu rọi ở phòng ngủ trên sàn nhà. Một mảnh này ánh mặt trời liền làm cho cả phòng ngủ nhiệt độ duy trì ở một cái có thể oi chết người. Lò lửa bầu không khí dưới. Phan An thân thể có thể cảm giác được loại kia khô nóng cảm. Bởi vì sẽ không bình thường tiết mồ hôi. Phan An da rẻ cùng lỗ chân lông đều nằm ở nghỉ ngơi trạng thái. Ngoại giới nhiệt độ cao cùng bên trong thân thể nhiệt độ kém. Lại sẽ khiến thân thể thông qua mồ hôi đến tiến hành tự mình điều giải cùng hạ nhiệt độ. Phan An chưa hề đem thân thể của chính mình xem là người bình thường thân thể. Bên trong thân thể hệ tiết niệu sẽ bình thường vận chuyển. Nhưng tiết mồ hôi quá trình này bị thần bí biến mất. Hiện nay xem ra đã bắt đầu sản sinh phản ứng dây chuyền rồi. Cũng may bình thường năng lực cảm nhận vẫn còn. Phan An có thể rõ ràng cảm giác được người bình thường có thể nhận biết được nhiệt độ. Chịu thiệt sau sẽ dài trí nhớ. Bởi vì vô tri chỗ phạm xuống sai lầm, đều là trưởng thành một phần. Nhưng cũng không phải ắt không thể thiếu một phần. Có chút thiệt thòi, cũng không cần tự mình trải qua. Phan An thông qua người khác tao ngộ, hoặc là thông qua chính mình trí lực, có thể hóa giải mất một phần. Tỉ như ở trường học phụ cận một ít cái hẻm nhỏ đi lại thời điểm. Không nên bị một mặt hiền lành bác gái A-di đám người đầu độc. Ở đối phương hỏi dò, muốn nghỉ ngơi sao? Có mỹ nữ, thời điểm, chúng ta hẳn là quả đoán nói. Không, đại đa số cạm bẫy đều là xây dựng ở tiểu tiện nghi, loại này may mắn sự kiện bên trong. Phan An liền không tin cái này. Cũng không có người sẽ cầm chuyên môn nhằm vào mô phạm đạo đức nhân sĩ cạm bẫy đi sáo lộ Phan An. Sở dĩ Phan An ở chịu thiệt phương diện không có cái gì tiến bộ. Hiện nay tới nói đều là nghe người khác cố sự. Trước mắt cái này phòng ngủ đại biểu nhà sự tình. Cùng Phan An trải qua mấy ngày nay tiếp xúc tri thức hoàn toàn khác nhau. Loại này chuyện quái dị không thể dùng chi lực để giải quyết. Không có tương tự kinh nghiệm cùng sự kiện cung Phan An tham khảo. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Ở điều tra rõ ràng chuyện này sau, chính mình chi lực bên trong sẽ gia nhập tấm thẻ bài này. Ở sau này gặp phải tương đồng cùng tương tự sự kiện thời điểm, là có thể lấy ra tấm thẻ bài này làm tham khảo. Trong phòng nóng lợi hại, Phan An đi tới bên cạnh cửa sổ muốn đem cửa sổ mở ra. Ở đi tới pha lê bên cạnh sau mới phát hiện cửa sổ sát đất là không mở ra. Lại không phải bình thường loại kia có thể đẩy ra cửa sổ. Loại này cỡ lớn cửa sổ không có cửa sổ nhỏ như vậy thuận tiện. Vốn là không phải vì mở ra thông gió dùng trang bị. Căn phòng này thật oi. Phan An bất đắc dĩ đem rèm cửa sổ cho kéo lên. Đem chiếu rọi đến trong phòng ánh mặt trời cách trở. Đồng thời cũng hướng đi phòng tắm bên kia. Chuẩn bị mở cửa sổ hóng mát một chút. Phòng tắm cùng phòng ngủ liền với. Kia ao nước khí ẩm lớn như vậy. Khi đó người thiết kế kia là nghĩ như thế nào đây? Còn có cái kia sân thượng. Đặt ở phòng tắm phía sau là cái gì thao tác? Phan An không hiểu loại này không phù hợp thường quy thao tác. Nếu là đem sân thượng đặt ở phòng ngủ cửa sổ sát đất bên này. Vậy thì rất bình thường, cũng phù hợp lẽ thường, có thể hay không là căn phòng này khí ẩm quá to lớn rồi. Đầu tiên là xác định cái phòng này đúng là có vấn đề. Phan An không chỉ là một lần cảm giác được phía sau lưng phát lạnh loại kia hiện tượng, lại như là có người sau lưng tự mình thổi hơi lạnh một dạng. Đặc biệt là buổi tối thời điểm càng thêm rõ ràng, Phan An trừ bỏ mấy ngày nay bên ngoài. Ban ngày không ở nhà, sở dĩ cũng không hiểu ban ngày thời điểm nơi này có phải là cũng có loại kia bệnh trạng. Nhưng ta phòng ngủ cũng không phải ở phòng tắm này phía dưới a. Phan An hồi tưởng một hồi, cái này ở vào tầng 2 phòng tắm lớn phía dưới đối chiếu chính là WC, hẳn là WC, cũng khả năng là phòng ngủ cùng nhà bếp. Phòng tắm chiếm diện tích muốn lớn một chút. Vừa vặn là che lại phía dưới ba cái khu vực nhỏ. Mà Phan An ban đầu cho là mình nơi ở không ở nơi này. Chỉ là tìm một cái đối ứng gian phòng. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Liền phát hiện mình đúng là nằm ở bị che lại vị trí. Phòng tắm này vị trí tuyệt đối là cố ý. Lời nói như vậy. Có phải là do nước quan hệ? Phan An đi tới phòng tắm lớn bên trong. Mới vừa tiến nhập tới đây, liền cảm giác từng trận âm phong thổi qua. Không phải loại kia tự nhiên gió. Phan An cũng không có mở máy điều hòa không khí. Chỉ là đơn giản mở ra phòng tắm cùng phòng ngủ ở giữa cửa kính. Mát mẻ gió từ Phan An cái cổ cùng trên khuôn mặt vòng qua. Cảm giác thật thoải mái. Phan An xoay người liếc mắt nhìn phía sau địa phương. Nơi đó có dâm mát một mảnh bóng đen, là ở vào kia cực nóng tia sáng mặt trái bóng mờ. Liền như buổi chiều phòng học vách tường dưới dâm mát xi măng bình thường. Trung học tri thức có thể giải thích cái này. Phan An liếc mắt nhìn liền từ chính mình chi lực bên trong tìm tới một tấm có thể sử dụng thẻ bài. Là nóng lạnh không khí luân phiên hình thành gió. Nói đến như vậy ta trước cảm nhận được cũng là cái này sao? Phan An tiếp tục nhìn về phía phòng tắm bên kia. Đi vào phòng tắm. Ngày hôm nay ngủ ở chỗ này một buổi tối xem một chút đi. Phan An ở nhìn con này đã tới một lần. Phòng tắm lớn, muốn điều tra tình huống của nơi này. Tốt nhất chính là ở đây sử dụng những phương tiện này. Như vậy mới có thể tìm được vấn đề vị trí. Keng keng keng tương đương keng keng keng tương đương ở yên tĩnh bên trong gian phòng. Nóng tai mà kinh tâm tiếng chuông ở trống trải lại phong bút bên trong khu vực không ngừng vang vọng. Hồi âm không ngừng yếu bớt cùng biến chất. Nguyên bản rất bình thường tiếng chuông ở đây càng ngày càng có một loại kỳ quái âm điệu. Phan An đang muốn lấy điện thoại di động ra nghe điện thoại. Mới vừa giơ tay lên liền cảm giác có món đồ gì nhỏ ở mờ u bàn tay của chính mình. Lành lạnh. Phía sau tóc gáy đều chỉ một thoáng dựng đứng lên, chậm rãi ngẩng đầu lên. Phan An nhìn trần nhà nơi đó, từng giọt giọt nước không biết lúc nào tụ tập ở trần nhà nơi đó. Lại như là bình thường trong phòng tắm ứng nên xuất hiện cảnh tượng một dạng. Nhưng là nơi này không có nước a. Phan An nghi hoặc hướng về phía trước đi tới, ở hồ tắm lớn bên trong một giọt nước đều không có. Hơn nữa xuất hiện giọt nước cùng sương mù địa phương chỉ có chính mình vừa nãy đứng thẳng một mảnh. Kia, keng keng keng tương đương keng keng keng tương đương nóng tai tiếng chuông y nguyên là đang vang lên. Phan An hướng đi sân thượng, ở mở ra sân thượng cửa phòng sau mới cảm giác thoải mái rất nhiều. Cái này quay lưng về phía mặt trời địa phương cùng phía sau địa phương hình thành một cái lỗ thông. Gió. Chỉ là Phan An không nghĩ tới trong phòng một cái khác lỗ thông gió là ở nơi nào. Đối lưu mới có thể hình thành gió. Hiện tại ở bề ngoài chỉ có một cái sân thượng một cái này đầu gió. Này, người tốt, xin hỏi có chuyện gì? Phan An trực tiếp ngồi ở sân thượng trên sàn nhà nghe điện thoại. Phía sau gió lạnh thổi hắn rất thoải mái. Sàn nhà cũng thật lạnh thoải mái. Nơi này là một cái rất tốt giấc ngủ chưa điểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục